Luân hồi đan đế, chương 961, thượng quan giao khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Cứ việc bất ngờ, thượng quan giao vẫn là rất mau lắc đầu. Lăng Vân, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều. Tránh rước họa vào thân. Thượng quan giao sẽ nói như vậy. Có thể gặp nàng đáy lòng vẫn không tệ. Lăng Vân thì càng sẽ không bỏ rơi cứu chữa nàng. Huống chi, đối với Lăng Vân mà nói, hóa giải cái này chỉ bạc độc, căn bản không coi vào đâu việc khó, chỉ có thể coi như là một cái nhấc tay. Chẳng lẽ ngươi chẳng muốn giải độc? Lúc này nghe được thượng quan giao mà nói, Lăng Vân liền cau mày nhìn về phía nàng. Dĩ nhiên muốn, thượng quan giao cười khổ. Nhưng ta cũng từng âm thầm đi tìm Ngọc Hư Linh Sư. Liền loại cấp bậc này luyện đan sư, cũng đối với ta ở giữa độc bó tay. Đối với người ta cũng không sợ nói thật, cho ta người hạ độc, xa so đáng sợ như ngươi tưởng tượng. Là Ngọc Hư đỉnh cấp linh sư, chân chính nhân vật lớn. Ngọc Hư đỉnh cấp linh sư, hoàn chân chính nhân vật lớn. Lăng Vân bên người những người khác, nghe được thượng quan giao lời này, sắc mặt đều không khỏi đổi được cổ quái. Lúc trước nghe được thượng quan giao nói, cái này người hạ độc xa so Lăng Vân tưởng tượng đáng sợ. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính là một cái Ngọc Hư đỉnh cấp linh sư. Loại cấp bậc này luyện đan sư, đối với người bình thường mà nói đúng là bất phàm. Nhưng ở Lăng Vân trước mặt, căn bản cũng không trị giá liền nói. Bọn họ không biết Lăng Vân thuật luyện đan kết quả mạnh bao nhiêu. Có thể chỉ ít đều là thái hư cao cấp. Hai bên chênh lệch, không phải một cấp hai cấp, mà là hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Lăng Vân tâm tình ngược lại rất bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng, bởi vì hắn và thượng quan giao cũng đến từ hoang cổ đại lục. Cho nên thượng quan giao sẽ nghĩ như vậy rất bình thường. Ngươi không bằng để cho ta thử một chút. Có lẽ ta có thể hóa giải ngươi độc. Hắn nhìn thượng quan giao nói. Lăng Vân, ngươi còn chưa muốn an ủi ta. Thượng quan giao lắc đầu. Không cầm Lăng Vân nói coi ra gì. Vừa nói nàng lại lần nữa nói sang chuyện khác. Lăng Vân, ngươi bây giờ tu vi hơi thở. Thật là càng ngày càng bất phàm. Lại có thể đã ép tới gần thiên nhân. Ở hoang cổ đại lục thời điểm ngươi cũng không phàm. Bây giờ nhìn lại, là vàng tới nơi nào cũng sẽ sáng lên. Cái này đại la thượng giới giống vậy che giấu không được ngươi thiên phú. Quảng cáo, ta tin tưởng, nếu thời gian dài, ngươi tất có thể tấn thăng thiên nhân. Thậm chí đạt tới trong truyền thuyết dòm ngó hư cảnh. Đông phương nguyên các người càng ngày càng không nói. Tấn thăng thiên nhân, hoàn đạt tới trong truyền thuyết dòm ngó hư cảnh. Dòm ngó hư cảnh đối với Lăng Vân mà nói, đó chính là con kiến hôi. Thậm chí, liền liền Ngọc Hư và Thái Hư cường giả, Lăng Vân đều đã chém chết hơn vị. Lăng Vân vị này cố nhân. Đối với Lăng Vân, thật vẫn là không biết gì cả à, người tu vi lại càng không tệ. Không ngờ là cửu kiếp thiên nhân. Lăng Vân nói, thượng quan giao tu vi, đúng là để cho ý hắn bên ngoài. Tuy nói cùng là hoang cổ đại lục đi tới đại la thượng giới người. Còn sót lại và bạch lộc tông đám người, so thượng quan giao tu vi cao hơn. Nhưng còn sót lại có thể trở thành dòm ngó hư đỉnh cấp. Là bởi vì là nhập ma, bạch lộc tông đám người, là có hắn nâng đỡ. Còn có kim cương bát cái này cùng thần khí phụ trợ. Thượng quan giao cũng không cùng. Đối phương không có nhập ma. Tựa hồ cũng không xem có cái gì lớn chỗ dựa vững chắc. Ở như vậy dưới tình huống, thượng quan giao còn có thể trở thành cấp 9 thiên nhân. Tuyệt đối có thể nói rất không bình thường. Ta chẳng qua là vận khí tốt. Tình cờ đã từng tạo hóa. Thượng quan giao không có chút nào vẻ đắc ý. Đúng rồi, Lăng Vân ngươi đan đạo tu vi, hiện khi đạt tới cảnh giới gì? Ta nhớ, ngươi đan đạo thiên phú tựa hồ so thiên phú võ đạo còn đáng sợ hơn. Nếu ngươi võ đạo tu vi, cũng mau đạt tới thiên nhân. Vậy ngươi đan đạo tu vi, há chẳng phải là đã tấn thăng thiên sư? Thiên sư, Đông Phương Nguyên các người đều không khỏi đỡ chán. Đừng nói Lăng Vân, liền Lăng Vân đệ tử Diệp Kiến Lộc, đều đã linh sư. Cái khác nói chờ lát nói sau. Ngươi trúng độc rất nặng, càng trì hoãn tai họa ngầm càng lớn. Ta trước hay là giúp ngươi biết độc nói sau. Lăng Vân không trả lời Thượng Quan Giao vấn đề này. Lăng Vân, ta nói qua ngươi không cần an ủi ta. Thượng Quan Giao nói, vị cô nương này, ngươi hay là để cho sư phụ ta thử một chút. Chỉ là thử một chút nói ngươi lại sẽ không có cái gì tổn thất. Diệp Kiến Lộc không nhịn được nói. Sư phụ, Thượng Quan Giao vi lăng. Nàng không biết Diệp Kiến Lộc kết quả cái gì tu vi. Nhưng nàng có thể xác định, Diệp Kiến Lộc tu vi hơi thở xa so nàng cao. Người như vậy, gọi Lăng Vân là sư phụ. Mà lúc này, Lăng Vân ngón tay, đã khoác lên Thượng Quan Giao trên cổ tay. Đối phó cái này chỉ bạc độc, đối với Lăng Vân mà nói, không tính thật việc khó. Hắn cũng không có cần luyện chế cái gì thuốc giải độc. Chỉ bạc độc tuy mạnh, nhưng so sánh thiên cơ tơ còn kém xa. Có thể nói chính là thiên cơ tơ yếu hóa bản. Lăng Vân trực tiếp khống chế thiên cơ tơ, tiến vào Thượng Quan Giao trong cơ thể, chiếm đoạt chỉ bạc độc. Thượng Quan Giao sắc mặt ửng đỏ, theo bản năng muốn tránh thoát Lăng Vân tay. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế cản rỡ. Ngay trước mọi người sẽ tới kéo tay nàng. Tuy nói nàng đối với Lăng Vân cảm thấy cũng không tệ lắm. Có thể Lăng Vân như vậy, hay là để cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nàng vùng vẫy không kéo dài bao lâu. Chỉ chốc lát sau, nàng liền bỗng nhiên sững sốt. Nàng phát hiện, nàng trong cơ thể chỉ bạc độc, lại đang yếu bớt, trong cơ thể kịch độc. Bình thường là buổi tối bùng nổ. Bất quá ở ban ngày thời điểm, giống vậy sẽ đối với nàng nội tạng tạo thành to lớn chèn ép, để cho nàng có loại cảm giác không thở nổi. Nhưng mà, giờ phút này Lăng Vân trong tay, có loại lực lượng thần bí tiến vào nàng trong cơ thể. Lực lượng này tựa như từng đạo mát rượi nước chảy. Chỗ đi qua, nàng nội tạng thật nhanh đổi được ung dung. Thượng Quan Giao nhất thời dừng lại vùng vẫy, trừng mắt to nhìn Lăng Vân. Mấy chục cái hô hấp sau đó, Lăng Vân thu tay về, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thượng Quan Giao trong cơ thể chỉ bạc độc đã bị hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Quảng cáo, hắn lấy được chỗ tốt, chính là thiên cơ tơ lần nữa mạnh mẽ. Hiện tại thiên cơ tơ, cho dù đối với thái hư cường giả cũng có thể tạo thành uy hiếp. Thượng Quan Giao ngây ngô đứng ở đó, có loại cảm giác muốn khóc. Cái này nửa năm trước, nàng không lúc nào không có ở đây chịu đựng chỉ bạc độc hành hạ. Cuộc sống như thế, để cho nàng cực độ đau khổ. Mà nay, nàng đã cảm giác được, trong cơ thể hoàn toàn khôi phục ung dung. Những cái kia để cho nàng kiềm chế thống khổ độc, đã hoàn toàn biến mất không gặp. Lăng Vân, trong chốc lát, Thượng Quan Giao đối với Lăng Vân vô cùng là cảm kích. Gặp phải Lăng Vân, chính là tha hương gặp cố nhân. Cái này vốn là để cho nàng tin tức. Không nghĩ tới Lăng Vân còn có thể hóa giải nàng ở giữa độc. Đây đối với nàng mà nói, lại là không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng không cùng Thượng Quan Giao đối với Lăng Vân nói gì. Tiếp theo nàng sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Đám người cách đó không xa, truyền tới một hồi ác liệt tiếng xé gió. Kèm theo, còn có mấy đạo uy áp kinh người. Tiếp theo, hơn 10 đạo thân ảnh hạ xuống Lăng Vân đoàn người trước người. Những người này người cầm đầu, là một cái nùng trang diễm mạt. Sắc đẹp tuy không tệ, nhưng gương mặt khắc nghiệt phu nhân. Phu nhân một hạ xuống, ánh mắt liền rơi vào Thượng Quan Giao trên mình. Tiểu tiện nhân, nàng theo bản năng thì phải mắng Thượng Quan Giao. Có thể lời còn lối ra, nàng con ngươi liền bỗng nhiên co rúc một cái. Không thể nào, ngươi tiểu tiện nhân này độc, làm sao hóa giải, cái này chỉ bạc độc. chính là nàng đối với thượng quan Giao chồng. Cho nên, thượng quan Giao độc một rõ ràng. Nàng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Lúc đầu thượng quan cô nương độc, là ngươi xuống. Diệp Kiến Lộc cau mày, không vui nói. Không biết thượng quan cô nương làm sao đắc tội ngươi, để cho ngươi hạ như vậy ác độc độc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.